nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 19, góc truyện audio.com. A, à, Tư Nhan ngẩn ra, rốt cục buông tay, đôi mắt ngơ ngác thẳng tắp nhìn về phía Trần Đại Dũng. Ánh mắt nháy nháy, cuối cùng, lại ha ha cười to, cười đến ngả nghiêng, không thể dìm xuống, đột nhiên giơ chân lên, một cước đem Trần Đại Dũng đá vào trong nước, cười to nói, ngốc tử, hảo hảo đem mình tắm rửa sạch sẽ, chờ ta tí nữa ăn người, hang động bị tiêu diệt, giờ khắc này phải làm cho ngốc tử thú vị tắm rửa sạch sẽ. Ai ui, Trần Đại Dũng không nhịn đau được hô một tiếng. Thân thể to lớn yếu ớt nằm trên bãi cỏ, cái mông đằng sau sưng thật to, vết máu cùng quần dính vào nhau, thân thể thoáng động một cái, liền đau như xuyên qua tim, đây chính là kết quả bị đánh 50 quân côn. Trong mơ mơ màng màng, mới vừa tỉnh lại, thấy cách đó không xa để một chén nước, thuận tiện lúc này đang miệng khô lưỡi khô, muốn uống chút nước, ai ngờ thân thể vừa động, liền đau đến cả người đổ mồ hôi. Không nhịn được kêu lên, ngốc tử, vào lúc này mới biết đau đi, giữa trống không quân trướng đột nhiên nhô ra một vị hồng y nữ tử. Ngươi, Trần Đại Dũng tâm cả kinh, ngước cổ lên nhìn, ngươi vào bằng cách nào, bên ngoài không phải là có thủ vệ sao? Tư Nhan duyên dáng thướt tha đi tới gần, cười nói, ngốc tử, ngươi quên ta là yêu quái à, yêu quái có chỗ nào không đi được, ngồi xổm xuống cầm lên bát nước. Đưa tới bên môi hắn, uống nhanh đi, Trần Đại Dũng nhìn nàng một chút, lại nhìn bát nước trước mắt, cuối cùng cúi đầu, ừng ực uống. Uống xong nước cảm thấy cổ họng tốt hơn nhiều, hắn nói ngươi nhanh đi, nếu không ta kêu người. Tư Nhan tức giận chừng hắn một cái, ngốc tử, tại sao lại vờ ngớ ngẩn, 50 quân côn còn không có đủ có phải hay không? Ta... chấm chấm chấm, hắn đang muốn mở miệng liền bị Thư Nhan cắt đứt, một cái tát đánh vào miệng hắn. Ngốc tử, mau ngậm miệng lại, ta không phải là nói với ngươi, rút về quân doanh không được nói lung tung sao? Ngươi này ngốc tử không hảo, ta nói đều là thật. Ngốc tử, Thư Nhan tức khí bùng lên, hơn 500 người, chỉ còn một mình ngươi sống trở lại, còn vẫn lớn tiếng kêu la là bị yêu quái ăn, ngươi ta thuyết mê hoặc người khác. Chém cái đầu ngu ngốc của ngươi, coi như mạng ngươi lớn, ta không có ta thuyết mê hoặc người khác, ta nói là thật, Trần Đại Dũng rướn cổ kêu lên, ai, Tư Nhan mở to hai mắt, có chút không thể làm gì nhìn hắn, này óc heo quả thật không cứu được, chưa tới nửa tháng, đại tướng quân các ngươi sẽ rút quân về thành, chỉ cần ngươi bảo vệ cái miệng ngu ngốc, sống nhiều hơn 3 năm rưỡi sẽ không là vấn đề. Tốt lắm, ngốc tử, người ta phải đi, chính ngươi bảo trọng đi. Nói xong câu đó, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất, cách chương.